lớp chúng tôi là nhất, chương 10, bận rộn quá đi, chạy ra chạy vào ma kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là ngày hôm nay khai giảng của trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai, khai giảng xong tất cả vào lớp của mình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lớp 71 khách động quá. Mọi người chạy ra chạy vào, đem nước, đem bánh, đem v.v. làm không kịp. Thùy Trang, lấy bàn ba chai coca, bảo Phúc từ từ, mọi người thì hối thúc tay người nào người nấy bận tối mặt tối mày. Chạy ra chạy vào từ sáng đến giờ chưa ai bỏ vào bụng mình cái gì cả mà bây giờ chạy như vậy chắc chết quá. Mọi thứ dừng lại vào 3 giờ chiều, bây giờ mọi người ở lớp 7. Một chung tiền mua bánh mì mà ăn, chưa ăn sáng còn chưa ăn trưa nữa. Mọi người bán được tất cả tổng cộng tiền là 2.500.000, ngoài ra họ được nhận giải lớp đoàn kết và trang trí sáng tạo nhất. Thật tuyệt vời mà, ăn xong mọi người thu dọn đồ lại bắt đầu bu hoa học vào ngày thứ 2 tuần sau. Thu dọn đồ lại mệt lắm bởi vì trang trí quá nhiều, đã 7 giờ tối rồi mà mọi người vẫn chưa tháo gỡ xong. Minh Thư, ê đang làm có con ma xuất hiện sao mi? Tố Uyên, ăn nói hàm hồ ghê dứa mi, lo mà dọn đi thì nói hoài. Quảng cáo, hú hú hú hú, Minh Thư, ê ta nói không lẽ có ma thiệt mi? Tố Uyên, mi, nói cái gì, vậy, ta, tới, để, bát, tụi, bày, Minh Thư, ông ơi, ông đừng bắt con đi mà bắt con bạn con nè. Tố Uyên, tức giận, đồ phản bạn, mi nhớ đi, ha ha ha ha, mi mà sợ ma ghê dứa thứ, mở khăn ra, Minh Thư và Tố Uyên thi, mi điên hả, Hồng Thi, đem đồ xuống tầng 1 với ta, chấm, Thăng Hóa, cho ta đi với. Cả bốn người đem đồ xuống tầng 1, họ đi ngang qua lớp 9, hai bên cạnh lớp họ cả bốn người thấy một người đang ngồi viết bài. Tố Uyên, ê lớp 9, hai có ai đang chép bài kìa. Thăng Hóa, mi điên ghê dứa mi, chưa học chi hết mà viết bài chi mi. Hồng Thi, ê không, không lẽ là ma. Minh Thư, đi đi, tụi bay, cả bốn đi xuống với khuôn mặt sợ hãi, không tin vào mắt mình có ma xuất hiện. Câu chuyện con ma này là có thật TG được một bạn lớp trưởng lớp 7. Ba nói, cách đây mấy tuần trường TG đi trại có bốn bạn ở lớp 7. Ba gặp một con ma đang viết bài ở lớp 7. Một chúng mình khi trên đường đi thay đồ buổi tối và thầy giáo trường TG cũng gặp một con ma ở lớp 9, 3 tầng 3 cùng thời gian với bốn bạn lớp 7. Ba, quảng cáo, cách chương.